Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, sự kiện nhân vật nữ chính. Hôm sau, Triệu Khuynh Thành hỏa, xác thực nói, là bị Vương Điền Thông mang hỏa, dù sao Vương Điền Thông chỉ cần một có cái gì tin tức. Truyền thông liền vội vàng sợ địa đưa tin, không có biện pháp. Ai bảo tin tức một trên quán hắn lưu lượng cũng rất cao đó. Đại chúng thích xem, truyền thông tự nhiên truy đuổi. Đây đều là quần chúng lựa chọn kết quả. Một ít tiểu hơi số tài khoản, bất kể là cá nhân còn là truyền thông, cũng đều thích liền theo phát thét to. Ai chỉ cần cùng Vương Điền Thông nhắc lên quan hệ, lại mang một ít dễ dàng hấp dẫn đại chúng ánh mắt sự tình, lập tức liền sẽ trở thành nhãn kế tiếp tiểu nhiệt điểm. Ví dụ như tối hôm qua Vương Điền Thông cùng lưu con gà con cho nữ nhân vật chính truyền bá đối với soát hơn 10 vạn lễ vật sự tình. Đại chúng cũng rất thích nghe ngóng. Chuyện này đêm qua đã bị thả ở trên mạng lưới. Đi qua một đêm lên men. Buổi sáng dĩ nhiên là xuất hiện ở nhiệt điểm sự kiện. Bất kể là tiểu hơi nóng lục soát bảng, còn là trình duyệt giải trí nhiệt điểm, chuyện này nhiệt độ đều xông lên trước top 3. Chịu này ảnh hưởng, Triệu Khuynh Thành danh tự trả lại xuất hiện ở tiểu hơi nóng lục soát trên bảng. Cũng chỉ có 3 chữ kia, mặc dù chỉ là tại nóng lục soát bảng đệ 8 danh. Bất quá tốt xấu cũng coi như leo lên. Với tư cách là chuyện này nhân vật nữ chính, Triệu Khuynh Thành cứ như vậy mặc danh kỳ diệu tiểu hỏa một bà. Nàng tiểu hơi trong vòng một đêm phát triển 30 mấy vạn chú ý. Tuy nàng tối hôm qua tại trực tiếp đang lúc tuyên truyền qua chính mình tiểu hơi, bất quá chuyển hóa tỷ lệ không có khả năng đạt tới nhiều như vậy. Rất lớn một bộ phận còn là dựa vào chuyện này nhiệt độ gia trì. Buổi sáng, mấy người liên tiếp rời giường, sau đó một chỗ xuống lầu ăn điểm tâm. Đối với mình đột nhiên hỏa sự tình, Triệu Khuynh Thành trong nội tâm dĩ nhiên biết được. Buổi sáng trợn mắt soát hạc hơi văn liền thấy được, nhưng nàng cũng hiển lộ rất bình tĩnh. Bất quá Lâm Tử U sẽ không như vậy bình tĩnh. Khuynh Thành tỷ, ngươi bây giờ hảo hỏa nha, thượng nhiều cái đầu đề, ta mới vừa rồi còn nhìn ngươi tiểu hơi hạ bình luận, tất cả mọi người tại khen ngươi xinh đẹp đó. Lâm Tử U hưng phấn mà đạo, không để ý tới bọn họ. Những người kia trừ thấy được ta gương mặt này, cái khác nên cái gì đều nhìn không đến. Trong mắt chỉ có nữ nhân có xinh đẹp hay không nam nhân là tối không có tiền đồ. Vậy có thể làm. Sau đó, Hàn Ca cười nói, bọn họ chỉ có thể nhìn đến ngươi gương mặt này. Hắn có gì khác ý nghĩ nhìn cũng xem không lấy a. Triệu Khuynh Thành, đúng lúc này, Triệu Khuynh Thành di động bỗng nhiên vang lên. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra liếc mắt nhìn, hướng bên cạnh bỏ đi một ít. Ta tiếp được điện thoại. Ừ, vậy chúng ta đi trước điểm tâm sáng điếm chọn món ăn. Ngươi như thế này đi qua liền ăn. Triệu Khuynh Thành hướng Hàn Ca gật đầu. Lúc này mới tiếp thông điện thoại. Mẹ, ngươi nghỉ hè không trở về nhà rốt cuộc là trường học làm cái gì đấy? Đối diện truyền đến là một đạo hơi có vẻ tức giận thanh âm. Ta hiện tại hay không tại trường học? Chuyển ra tới ở, Triệu Khuynh Thành nói. Chuyển ra đây, cái kia, tiền trả lại có đủ hay không hoa? Ta ở nơi này không cần dùng tiền. Miễn phí, miễn phí. Triệu Mẫu trầm mặc một chút. Ngươi có phải hay không ở trong nhà người khác đây? Ngươi có thể hay không rụt rè một chút? Ngoặc kép chấm chấm. Ta là đang làm việc thật sao? Ngươi nghĩ gì thế? Nơi này chỉ là bao ở, công việc gì? Làm chủ truyền bá, cái gì? Chính là cùng người xem tâm sự. Sau đó ca hát khiêu vũ. Ngươi trả lại cho người khác khiêu vũ, ném không mất mặt đâu này. Triệu Mẫu ngữ khí rõ ràng không vui lên. Diễn viên dựa vào diễn kịch kiếm tiền, ca sĩ dựa vào ca hát kiếm tiền, ngươi đều cảm thấy đương nhiên. Ta khiêu vũ kiếm tiền như thế nào? ngươi đã cảm thấy ta so với bọn hắn thấp nhất đẳng có phải hay không? Ngươi như thế nào liền nữ nhi của mình đều xem thường đâu này? Mẹ đây không phải sợ ngươi bị người lừa gạt đi. Xã hội này rất loạn. Cho ngươi ngày thường xinh đẹp như vậy, ngược lại muốn khắp nơi lo lắng ngươi có biết hay không? Ngươi ý tứ là ta muốn là lớn lên xấu liền không cần lo lắng đúng không? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi này không sạch là ngụy biện nha. Nhanh chóng khác làm về nhà. Ta bên này làm tốt hảo tại sao phải về nhà đâu này? Triệu mẫu lại lặng yên một chút. Một lát sau mới nói. Ngươi có phải hay không thực thích nữ nhân? Triệu Khuynh Thành, ta nhớ được ngươi lúc trước hỏi qua ta một vấn đề. Triệu mẫu vẫn còn tiếp tục nói. Ngươi hỏi ta nếu như ngươi thích nữ nhân thế nào? Ta nói vậy ngươi liền vĩnh viễn khác về nhà. Kết quả ngươi nghỉ hè thật sự không trở lại. Ngươi nói thực ra, đến cùng có phải là thích nữ nhân hay không? Ta không có. Triệu Khuynh Thành ngậm miệng lắc đầu. Đó là đã từng, hiện tại xác thực đã không thích. Trước kia là rất mâu thuẫn cùng nam nhân kết hôn cùng giường. Thế nhưng hiện tại, nếu để cho nàng cùng Hàn Ca kết hôn, Triệu Khuynh Thành cảm thấy chính mình chỉ sợ sẽ không cự tuyệt. Vậy ngươi mang cái bạn trai về nhà cho ta xem nhìn. Triệu mẫu nói, Triệu Khuynh Thành thở sâu. Phao hảo hữu được hay không? Cái gì? Chính là chỉ ngủ cảm giác bất đàm luyến ái loại kia. Ngươi muốn cảm thấy đi. Ta có thể cho ngươi lĩnh một cái tăng cường liền trở về. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Triệu mẫu không lời. Nàng biết Triệu Khuynh Thành đây là nói nhảm. Thế nào lấy nàng cũng không có khả năng cả một cái tăng cường liền trở về. Đi. Vậy ngươi bản thân trở về a? Ta tại một tháng này kiếm được tiền 100 vạn. Vì cái gì không nên ta trở về đâu này? Trên 100 vạn, Triệu mẫu bị sợ đến. Thật ra, ta biết ta nói ngươi khẳng định không tin. Bất quá ngươi bây giờ đi tiểu hơi nóng cửa chủ đề thượng nhìn một cái liền biết. Đều ta tháng thứ nhất tiền lương truyền đến. Trước cho ngươi đánh 20 vạn. Ngươi không phải là vẫn muốn cùng ba ba ra ngoài du lịch đi. Các ngươi liền đi hảo hảo vui đùa một chút à. A, đối với cái này loại trời giáng, tiền của phi nghĩa, sự tình. Triệu mẫu vẫn có chút không có phản ứng kịp. Ngươi tại cái gì công ty? Chính là một cái tiểu phòng làm việc. Lão bản người cũng không tệ lắm. Đúng thế, nữ nhi của ta trưởng đẹp mắt như vậy. Hắn khẳng định đối với ngươi không sai. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Triệu Khuynh Thành lại cùng nàng trò chuyện trong chốc lát. Mới tắt điện thoại, dù sao là cầm Hàn Ca hảo một bữa khen. Hận không thể cầm sở hữu tốt đẹp tân trang từ đều dùng tại trên người hắn. Bằng không thì mama cũng lo lắng a. Trở lại điểm tâm sáng điếm thời điểm, Triệu Khuynh Thành thấy được Lưu Dịch cũng đã qua. Lão bản, ta đã cùng Dương Sông lão sư thuyết qua. Lưu Dịch cười nói, hắn xác thực tương đối có hứng thú. Ý định liền hai ngày này rút cái thời gian qua cùng ngươi ở trước mặt tâm sự. Hàn Ca cười gật gật. Đầu, thanh toán phương diện như vậy là sao? Ta cùng hắn nói, chúng ta phim nhựa thành phẩm không cao. Thanh toán khẳng định cũng tương đối hơi thấp. Hắn nói chỉ cần kịch vốn có thể. Những cái này cũng có thể thương lượng. Đúng lúc này, Hàn Ca di động vang rồi. Là một cái số xa lạ. Bất quá Hàn Ca cũng biết là ai đánh tới. Ngài khỏe chứ? Là Hàn tiên sinh sao? Điện thoại chuyển được. Đối diện truyền tới một nam tử thanh âm. Là ta, ngươi đến Ức Đạt quảng trường sao? Hàn Ca nghe được thanh âm hắn. Càng thêm vững tin hắn chính là truyền thông học viện cái kia hoa mỹ nam. Ừ, ta hiện tại đi đến. Đêm ở cửa quán bar. Hàn Ca biết quán bar. Chính là lúc trước hắn gặp Triệu Khuynh Thành địa phương. Vậy ngươi trực tiếp đi lên phía trước a. Đại khái chừng 300 thước. Sẽ ở phía bên phải thấy được một cái phẩm hương bữa sáng điếm. Chúng ta cái bàn này có 4 người. Ngươi liếc mắt liền thấy. Hảo ta minh bạch. Ếch. Diễn viên, Triệu Khuynh Thành nghi hỏi. Ca sĩ, Hàn Ca thu hồi di động cải chính. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.